càng là hai chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng quỳ xuống, thân thể run rẩy, đều nhanh không đứng lên nổi. Cứu ta Tần Trần đại nhân, là đỉnh phong đại đế. Rona cũng có chút choáng váng, thì thào nói nhỏ, trong lòng là vô tận hối hận. Một bên Tát La Gia nghe vậy, ước vạn Nam Nguyên thành sinh linh đồng dạng vô cùng kích động, bọn hắn nhìn xem trên bầu trời Tần Trần móc ra ấp long đại thánh đại đế chi tâm tràng cảnh, lại là kích động, lại là tự hào. Hắc Long hội tam nương ra lại như thế nào? Tại bọn hắn Nam Nguyên thành Dương Oai, còn không phải bị người rút tâm. Mà tâm tình phức tạp nhất, còn muốn kể tới phủ thành chủ Mây Đen Thế Gia người. Cái này Tần Trần, thế mà rút ấp long đại thánh đại đế chi tâm, lần này phiền toái. Mây Đen lại khát vọng ấp long đại thánh cùng Tần Trần làm, nhưng đồng dạng cũng sợ sự tình làm lớn chuyện. Một khi sự tình làm lớn chuyện, xem như kẻ đầu tiêu chính bọn họ Nam Nguyên thành, tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Không nghĩ tới Tần huynh lại có thực lực như thế, ta phủ thành chủ lúc trước nếu có chậm trễ, mong rằng Tần huynh thứ lỗi. Mây Đen lại mở miệng, ánh mắt thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha, cái này Mây Đen Thế Gia lúc trước muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hy vọng cái kia ấp long đại thánh cùng khoa mạc đa thú nhất tộc chơi lên, bây giờ thấy sự tình thật làm lớn lên, không thu được chàng, lại tới giảng hòa. Vạn cổ các chủ bọn người thấy thế nội tâm cười nhạo không thôi. Đến từ biển vũ trụ thế lực lớn chính bọn họ đối với Mây Đen lại loại này sắc mặt gặp nhiều lắm, vừa muốn lại muốn, thật sự là tiện nữ hành vi. Nhưng mà, Tần Trần lại là không để ý đến Mây Đen lại, giống như là không có nghe được hắn lời nói, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem ấp long đại thánh. Hắc Long hội tam đương ra, đích xác quyền cao chức trọng, giết hắn, tương đương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng trọng đánh Hắc Long hội khuôn mặt. Nhưng ấp long đại thánh cái kia vô tận tội nhiệt, lại làm cho Tần Trần ánh mắt càng băng lãnh. Tần huynh, Hắc Long hội lão tổ chính là ta đại ca, giữa người ta vốn không quá nhiều xung đột cùng cừu hận, chuyện hôm nay chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Chương 5815, ném rác rưởi. Ấp long đại thánh bây giờ không thể không nhận túng. Tại Nam Biển vũ trụ ngang ngược càn rỡ nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, đi theo đại ca, được chứng kiến rất nhiều cao thủ chân chính, cũng từng gặp rất nhiều cường giả vẫn lạc. Tần huynh, giống như người vậy cao thủ, ta đại ca định cực kỳ thưởng thức yêu thích, nếu Tần huynh có ý định, ta muốn hướng đại ca dẫn tiến Tần huynh tới ta Hắc Long hội đảm nhiệm khách khanh, không biết Tần huynh ý như thế nào. Ấp long đại thánh tiếp tục thấp thỏm cầu xin tha thứ. Hắn không dám đánh cược, dù sao, tại Hắc Long hội bực này hắc ám thế lực ở lâu, hắn cũng thường thấy một chút điên rồ, Hắc Long hội bên trong rất nhiều người làm việc cũng là cực kỳ không chút kiêng kỵ, nói giết liền giết. Tần huynh ngươi nói đùa, kiêu căng khó thuần, cũng phải nhìn tại trước mặt người nào, tại Tần huynh trước mặt của ngươi, bản tọa như thế nào kiệt ngạo được lên. Nhưng không có cách nào, vận mệnh ở người khác trên tay, hắn chỉ có thể nhận túng, khôn khéo giống như chim cút, trong lòng thậm chí không dám có chút kế tiếp ý tưởng trả thù. Ấp long đại thánh khẽ giật mình, cũng trong nháy mắt nhớ tới Từ Đa Bảo Lâu có được tình báo, tựa hồ trước mắt cái này một vị, ưa thích lấy ra nhân trái tim, tiếp đó để cho đối phương chuộc về. Đúng, đúng. Ta như thế nào đem vụ này đem quên đi? Ấp long đại thánh vội vàng giật mình nói, thử đại đế chi tâm chính là Tần huynh chiến lợi phẩm, xính nhiệm Tần huynh đảm nhiệm ta Hắc Long hội khách khanh là một chuyện, chuộc về bản tỏa đại đế chi tâm lại là một chuyện khác, dạng này, ta nguyện ra 1000 vạn đế tinh chuộc về ta đại đế chi tâm, không biết Tần huynh ý như thế nào? Gặp Tần Trần không nói lời nào, ấp long đại thánh lập tức gấp, 1000 vạn không đủ. Cái kia 1500 vạn, nếu không thì, 2000 vạn như thế nào? Vừa nói, ấp long đại thánh trong nháy mắt lấy ra một không gian trí bảo, bên trong liền có 2000 vạn đế tinh, mong rằng Tần huynh vui vẻ nhận, trả lại ta cái này đại đế chi tâm. 3. Không gian trí bảo rơi vào trong tay Tần Trần, đích thật, bên trong trưng bày 2000 vạn đế tinh. Không phải hắn không muốn lấy ra càng nhiều đế tinh, thật sự là trên người hắn mang theo cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhìn xem ấp long đại thánh tư thái, đám người không khỏi ngạc nhiên, mà vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly bọn người nhưng là không khỏi cảm khái không thôi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi lại là bọn hắn, sợ là không ít người đều kéo không dưới mặt mũi này, làm việc hèn mọn như thế. Ha ha, Tần huynh, ấp long đại thánh lần này cũng đã giao ra nhiều đế như vậy tinh, mua hắn một khối. Đại đế chi tâm sợ là cũng đủ rồi, tới, đại gia liền như vậy bắt tay giảng hòa, hôm nay ta phủ thành chủ tự mình thiết yến, khoản đãi hai vị, vì hai vị bày tiệc mời khách. Tần Trần còn chưa mở miệng, Mây Đen lại thì đã nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy ôn hòa. Mặt mày hớn hở. Hắn biết rõ ấp long đại thánh làm người, giao ra 28 triệu đế tinh là hắn hành động bất đắc dĩ, lại tại trước mắt bao người như thế, sớm muộn truyền khắp toàn bộ Nam Biển vũ trụ, cho nên Hắc Long hội cùng Tần Trần ở giữa cửu oán xem như triệt để kết. Việc đã đến nước này, cái kia Tần Trần cũng có đầy đủ lối thoát, chuyện này sợ là liền như vậy kết thúc, dù sao người này tên cũng có, lợi cũng có. Một bên Thiên Ngoại lâu chủ cảm khái, trong nháy mắt, 28 triệu đế tinh, có thể so với ta vạn cổ các phân bộ mấy cái kỷ nguyên tại cái này Nam Nguyên thành toàn bộ lời. Sở Nguyệt Ly cũng cảm khái, nàng vạn cổ các uy chấn biển vũ trụ, tại cái này Nam Nguyên thành kinh doanh nhiều năm, cũng coi như là thu vào không ít, nhưng bây giờ bắt đầu so sánh, tại chính thức trước mặt cường giả, nàng vạn cổ các một cái phân bộ lợi nhuận lại coi là cái gì. Trong mọi người, chỉ có Tát La Gia nhìn xem Tần Trần trong tay đại đế chi tâm, ẩn ẩn có chảy nước miếng chảy xuống. Thật đáng buồn, Tần Trần thở dài, nhìn về phía cái này minh mông thiên địa, nhìn về phía vô ngần Nam Nguyên thành, một câu nói, một cái cười nói, biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa tang sự vì việc vui, mỗi người đều giống như gió êm sóng lặng, sau cơn mưa trời lại sáng. Tiếp đó đại gia ngồi xuống, chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình, tựa như chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Nhưng Thái Nhất Thánh Địa chết đi những người kia mệnh đâu? Có ai quan tâm sao? Bọn hắn thiện hay ác, là vô tội vẫn là trừng phạt đúng tội? Thân là Nam Nguyên thành thành chủ ngươi, có đi tìm hiểu qua sao? Chân chính quan tâm tới sao? Tần Trần nhìn xem mây đen lại. Thân là Nam Nguyên thành thành chủ, không biết thủ hộ dưới quyền mình con dân, không biết bảo hộ dân chúng vô tội, đi ra liền biết ba phải, quản lý không được dưới quyền thống lĩnh, để cho bọn hắn cùng hắc ám thế lực cấu kết cùng một chỗ, làm sằng làm bậy, lúc cường địch tới, không cách nào bảo hộ dân chúng lợi ích, thậm chí càng vì vô cớ đổ diệt chính mình thành chỉ dưới quyền một thế lực lớn người, bày tiệc mời khách. Thật đáng buồn, nực cười, đáng xấu hổ, Tần Trần nhìn xem bốn phía vô số dân chúng, âm thanh ù ù, truyền khắp toàn bộ Nam Nguyên thành bên trên khoảng không, trong lòng tự hỏi, người mây đen thế ra có tư cách gì chấp trưởng Nam Nguyên thành phủ thành chủ, một cái không bảo vệ được dân chúng, thủ hộ không được dân chúng lợi ích thế ra, có cái gì khuôn mặt luôn miệng nói mình có thể đại biểu toàn bộ Nam Nguyên thành. Ân, Nam Nguyên thành bên trong, vô số dân chúng song quyền, không tự chủ được siết chặt. Bởi vì Tần Trần mà nói, triệt để nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Ấp Long Đại Thánh, một cái tại Nam Nguyên thành bên trong không có chút nào nguyên do tùy ý tàn sát người, xem như thành chủ, mây đen lại không những không tiến hành trừng phạt, ngược lại là một mực tại thay đối phương giải vây, thậm chí hướng bắt giữ hắn Tần Trần cầu tình. Dạng này người, có tư cách gì đảm nhiệm hắn Nam Nguyên thành thành chủ? Đám người yên tĩnh im lặng, không có người nói chuyện, nhưng ánh mắt của mọi người, tại thời khắc này đều hội tụ lại với nhau, đều tại im lặng biểu đạt kháng nghị. Hắc Long hội, đích xác cường đại. Tần Trần nhìn xem trong tay đại đế chi tâm, người mây đen thế ra sợ, cũng không đại biểu trời hạ nhân đều sợ. Két, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn, giữa thiên địa vang lên, lại dường như sấm sét, vang vọng tại mây đen lại chờ vô số cường giả trong tay. Không, dừng tay, Ấp Long Đại Thánh hoảng sợ lên tiếng. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt khó tin, Tần Trần tay phải nhẹ nhàng dùng sức, liền ngay tại chỗ bóp nát Ấp Long Đại Thánh đại đế chi tâm, sau đó liền giống ném rác rưởi ném vào Tát La Gia trong miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.